Chương 153, trùng sinh thứ nữ, 15. Nàng cùng Dạ Chu hủy bỏ hôn ước nói chuyện chính là Đường Hoan, nhớ tới 3 tháng trước trận kia tao ngộ, nàng cau mày. Sau đó cảm nhận được chính mình tu vi, nàng lại cười đi ra. Tuy nói kém chút mệnh tang yêu thú miệng, tốt xấu nhân họa đắc phúc, nàng không chỉ có mượn nhờ sinh cơ hoa giặt kinh mạch, tăng lên thiên phú tu luyện, tu vi cũng liền tấn cấp nhiều lần, hiện nay đã là nguyên tướng sơ kỳ, tâm tình tốt không ít. Một thế này, nàng Đường Hoan muốn đứng tại tất cả mọi người đỉnh, tuyệt đối sẽ không như tiền thế như thế, bị người làm đủ, buồn bực sầu não mà chết, chỉ có thể ngưỡng vọng đường quả. Nương biết nàng vì sao lại cùng Dạ Chu hủy bỏ hôn ước sao Đường Hoan đối chuyện này, cũng không có đặc biệt hoài nghi, từ khi nàng trở lại khi còn bé, cải biến nương cùng chính nàng vận mệnh, cái này thế giới tất cả quy tích, đều cùng kiếp trước khác biệt. Nghĩ đến kiếp trước nàng trước khi chết, nghe được cũng là đường quả truy tìm Dạ Chu bộ pháp, đã đạt tới nguyên đế đỉnh phong cảnh giới. Một cái làm nàng ngưỡng vọng, cu nở dê tuyệt vọng cảnh giới. Một thế này, nàng đoạt đường quả cơ duyên, không biết đối phương còn có cơ hội vấn đỉnh nguyên đế cảnh giới không. Nghĩ tới đây, nàng đôi mắt lấp lóe, tiếp qua chút thời gian, liền là thần thú chứng hiện thế, nhớ kỹ kiếp trước, tất cả mọi người coi là đây là một cái chết chứng, mọi người đều không cần, đường quả nhặt trở về. Không có qua mấy năm, lại bị nở đi ra, là một cái sức chiến đấu phi thường cường hãn thần thú. Cái này thần thú chứng, nàng nhất định phải cướp đến tay ăn nói khép nép, nhìn sắc mặt người, bị tất cả mọi người xem thường thời gian, nàng cũng không tiếp tục nghĩ tới. Nàng sẽ từng bước một trèo lên trên, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có khả năng ngưỡng vọng nàng, cũng muốn để đường quả ngưỡng vọng nàng, thể hội một chút lúc trước nàng tâm tình. Này ngược lại là không biết, Lâu Di nương nhếch miệng, cái kia tiểu vương gia vốn là đối nàng không kiên nhẫn, chịu không được nàng dây dưa, bị thủ tiêu hôn ước cu nở dê không kỳ quái. Đường Hoan suy nghĩ một chút, một thế này đường quả tốc độ tu luyện cũng không tệ lắm, nhưng có nàng so sánh xuống, lại không có những cơ duyên kia, lấy Dạ Chu cái kia thiên tử kiêu tử, trong mắt chỉ có tu luyện tính tình, hơn phân nửa chướng mắt đường quả, bị thủ tiêu hôn ước, xác thực không kỳ quái. Nương thân thể thế nào Lâu Di nương ánh mắt lóe lên ấm sắc, rất tốt, nàng khuôn mặt hoa đào, đáy mắt còn có mấy phần ngượng ngùng. Cha ngươi đối ta cu nở dê rất tốt, Hoan Nhi yên tâm đi. Đường Hoan nhẹ gật đầu, dạng này ta cứ yên tâm, mấy tháng này để nương lo lắng, là nữ nhi không đúng. Nha đầu ngốc, nói cái gì đó, ngươi thật tốt, nương tâm lý liền cao hứng. Đường Hoan nả mở trả tờ Lâu Di nương tay, ánh mắt kiên định, nương, ngươi yên tâm, coi như ngươi chỉ là đường gia thị thiếp, có nữ nhi tại, tương lai tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi. Bao quát Bạc Vân Tư cũng không dám đem người thế nào. Nương chờ lấy, Hoan Nhi cũng không cần quá ép mình, cái kia Bạc Vân Tư, trời sinh tính cao ngạo, không được cha ngươi ưa thích, đường quả bây giờ lại không hăng hái, chọc cho cha ngươi sinh chán ghét, không đáng để lo. Lâu Di nương cười khẽ, Bạc Vân Tư cũng là buồn bực chính nàng cái kia thân nữ nhi, nàng sợ là đầu óc cũng không tốt khiến, chính mình nữ nhi cu nở dê không đau lòng. Nếu là ta lời nói, chỗ nào cam lo nở dê a, chính mình nữ nhi, đến ba gấp yêu thương. Đường Hoan tâm lý ấm áp, kiếp trước nương chết sớm, nàng vẫn như cũ nhớ kỹ, nương có cỡ nào thương nàng. Vì lẽ đó một thế này, nàng trùng sinh liền rất chú trọng Lâu Di nương thân thể. Lúc này, gian ngoài người hầu đến báo, đánh gây hai mẹ con lời nói. Lâu Di nương, đại tiểu thư, thất hoàng tử đến, gia chủ mời các ngươi đi qua.